Linh La Giới. Chương 454 Kho báu của Thánh Hoàng. Sáng sớm hôm đó, tất cả người tu luyện thiên cung đều tụ tập ở ngoài ma quỷ trận, chờ đợi Dạ Lão và ba vị tuần thị đi tới. So với lần khảo hạch trước thì lần này cũng không có biến hóa gì nhiều. Người tu luyện thiên cung tuy rằng không ngừng tiến bộ, thực lực không ngừng tăng lên, nhưng nếu muốn tăng lên một cấp bậc của ma quỷ trận thì cũng không thể làm được trong thời gian một hai tháng, mà phải cần tới mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Lần khảo hạch thiên cung này, Hạ Ngôn thành công vượt qua ma quỷ trận ngũ cấp trong 2 canh giờ. Đối với ma quỷ trận lục cấp, Hạ Ngôn cũng thử đi vào một phen, nhưng hắn cũng không thể kiên trì được nhiều thời gian ở trong ma quỷ trận lục cấp. Ma quỷ lục cấp khi bùng nổ thì có thể phát huy ra võ kỹ có uy lực tới 80 vạn độ, tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy rằng thực lực của Hạ Ngôn đã tăng lên trong một tháng qua, nhưng với độ khó khăn của ma quỷ trận lục cấp thì nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được thời gian một nén nhang mà thôi. Lần khảo hạch này, Hạ Ngôn tổng cộng đạt được 200 điểm giá trị tu luyện, gần với Dạ Lão, Dạ Lão vẫn đạt được 300 điểm giá trị tu luyện. Ba vị tuần thị mỗi người đều đạt được 100 điểm giá trị tu luyện, mà giá trị tu luyện của những người khác lại còn ít hơn. Sau khi kết thúc khảo hạch, Dạ Lão nói với mọi người rằng kho báu Thánh Hoàng ngày mai sẽ được mở ra để cho những người tu luyện thiên cung có thể đi vào đổi lấy các loại vật phẩm. Bất kỳ một người tu luyện thiên cung nào đều không lãng phí cơ hội trao đổi các loại vật phẩm trong từng tháng. Cho dù giá trị tu luyện ít hơn nữa thì đều có thể đổi được một vài thứ. Giá trị tu luyện này không thể cộng dồn, từng tháng một là tách rời nhau, do đó không ai muốn lãng phí giá trị tu luyện này cả. Cho dù đổi đi một bảo vật thì cũng còn hơn không, ít nhất một tháng cũng được trao đổi một lần. Đây chính là lần đầu tiên Hạ Ngôn tiến vào kho báu của Thánh Hoàng. Hắn có 390 điểm giá trị tu luyện để sử dụng, nên bảo vật đổi được giá trị tất nhiên là không kém. Sau khi khảo hạch kết thúc, Hạ Ngôn trở về chỗ ở, chuẩn bị luyện chế đan dược. Hứa Xương Minh lúc này đi tới ngoài phòng Hạ Ngôn. Hứa Xương Minh vừa tới gần Hạ Ngôn đã cảm giác được có người tới, nên lập tức từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn thấy Hứa Xương Minh thì liền chào hỏi, mời ngay vào phòng. Hạ Ngôn. Sau khi vào phòng, Hứa Xương Minh khẽ cau mày nói. Lần trước ngươi biểu diễn việc ngưng tụ linh lực thành một điểm cho ta xem, ta về đã thử hơn ngàn lần mà vẫn không có tiến triển gì cả. Điều này rốt cuộc là vì sao nhỉ? Hứa Xương Minh tìm tới Hạ Ngôn là muốn thỉnh giáo Hạ Ngôn. Hạ Ngôn có thể ngưng tụ linh lực thành một điểm để công kích địch nhân, uy lực được tăng cường gấp đôi. Nhiều người tu luyện thiên cung đều mong muốn học tập được loại năng lực này. Những người có quan hệ tốt với Hạ Ngôn tất nhiên sẽ tìm gặp hắn để thỉnh giáo. Thật ra ngay cả Lưu Tuần thì cũng từng tự mình tới cửa để hỏi qua Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nghe thấy hai mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một chút rồi nói. Cái này. Hứa Xương Minh đại ca, quả thật trước đây để có thể làm được điều này ta cũng rất buồn bực. Ta nhớ rõ lúc đang giao đấu với Vương Vũ thì ở thời khắc mấu chốt mới đột nhiên có đột phá. Đối với việc ngưng tụ linh lực thành một điểm, Hạ Ngôn cũng không tàn tư. Hắn quả thật cũng không rõ rốt cuộc phải như thế nào mới là phương pháp học được nó tốt nhất. 2. Hứa Xương Minh thở dài một tiếng. Xem ra phải chậm rãi lĩnh ngộ vậy. Hạ Ngôn ngày mai tiến vào Thánh Hoàng bảo khố thì ngươi định đổi lấy bảo vật gì? Hứa Xương Minh cười hỏi. Trong Thánh Hoàng bảo khố có tất cả các loại vật phẩm. Ngươi có tới 390 điểm giá trị tu luyện thì cũng đủ để đổi được bảo vật thất cấp rồi. Hạ Ngôn nhìn Hứa Xương Minh. Hứa Xương Minh đại ca, mọi người bình thường thì đổi loại bảo vật nào? Tất nhiên là đan dược. Đối với người tu luyện như chúng ta mà nói thì không có gì hấp dẫn bằng đan dược. Tuy nhiên, nếu giá trị tu luyện rất cao thì... Ánh mắt Hứa Xương Minh sáng bừng lên. Hạ Ngôn, vật phẩm trong Thánh Hoàng bảo khố có rất nhiều. Được rồi, ngày mai đi vào ngươi sẽ biết thôi. Thôi, không nói nhiều nữa. Hạ Ngôn, vậy ta không lãng phí thời gian của ngươi nữa. Hứa Xương Minh cáo từ. Hạ Ngôn tiễn Hứa Xương Minh ra cửa rồi mới đi xuống mật thất, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Hiện tại, Hạ Ngôn đã có thể dễ dàng luyện chế được đan dược tứ phẩm. Khoảng qua một tháng nữa, hắn liền có thể nắm giữ được năng lực luyện chế tất cả các loại dược phẩm tứ cấp. Sau đó bắt đầu thí nghiệm nguyện chế đan dược ngũ phẩm. Đây là Thánh Hoàng bảo khố sao? Thánh Hoàng bảo khố nằm bên trái tháp tu luyện, còn bên phải đó chính là Ngọc Hoa Trì. Thánh Hoàng bảo khố có kiến trúc hình vuông, diện tích chừng như ma quỷ trận. Mỗi tháng, Thánh Hoàng bảo khố mở ra một lần, cũng chính là ngày cuối cùng trong tháng, để cho những người tu luyện thiên cung dùng điểm giá trị tu luyện để trao đổi vật phẩm. Phần đông những người tu luyện thiên cung lúc này đều tụ tập bên ngoài Thánh Hoàng bảo khố để chờ già lão mở cửa. Những người này tụng năm tụng ba trao đổi với nhau xem sẽ trao đổi vật gì. Đại đa số mọi người đều lựa chọn trao đổi đan dược. Tuy nhiên, nếu giá trị tu luyện quá thấp thì không thể đổi được đan dược cao phẩm, chỉ có thể đổi được một số dược liệu mà thôi. Mỗi tháng đổi một chút, sau nhiều tháng có thể đủ để luyện chế ra dược phẩm cao cấp. Tuy nhiên, đổi dược liệu so với đổi đan dược thì cũng khá mạo hiểm. Một đạo bóng đen thoáng xuất hiện, rất nhanh đã hạ xuống trước đại môn của Thánh Hoàng bảo khố. Người này chính là Dạ Lão. Các vị phải đợi lâu rồi. Ta vừa từ Điện Hoàng Giả trở về. Bây giờ ta sẽ lập tức mở ra Thánh Hoàng bảo khố. Dạ Lão nói với mọi người một câu rồi đi tới đại môn Thánh Hoàng bảo khố. Trên cái cửa này có một cơ quan. Tuy rằng tất cả mọi người đều có thể khởi động được cơ quan này, nhưng chỉ có một mình Dạ Lão là có quyền mở nó ra. Những người khác tất nhiên cũng không dám lỗ mãng. Dù sao nơi này chính là thiên cung. Sau một trận âm thanh, Thánh Hoàng bảo khố đã được mở ra. Được rồi, mời các ngươi vào theo ta. Dạ Lão hướng về phía mọi người nói một câu rồi nhấc chân tiến vào Thánh Hoàng bảo khố. Việc đổi lấy vật phẩm phải được sự cho phép của Dạ Lão. Mỗi người muốn đổi thứ gì đều cần phải nói rõ với Dạ Lão, nếu tự mình lấy đi thì đó chính là ăn cắp, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Người tu luyện thiên cung cũng không ai dám làm bậy. Bảo vật trong Thánh Hoàng bảo khố tuy rằng rất nhiều nhưng đều là của Thánh Hoàng, ai dám không được sự đồng ý của Thánh Hoàng mà lại lấy đồ. Một đám người đều chậm rãi đi vào trong bảo khố. Thánh Hoàng bảo khố dài chừng 200 mét, rộng cũng mười mấy thước. Chỉ có không tới 100 người đi vào thì còn rộng rãi lắm. Đan dược, khoáng thạch, dược liệu, ồ, đây là cái gì? Hạ Ngôn nhìn những vật phẩm trong này cũng phải cảm thấy giật mình. Thánh Hoàng bảo khố thật sự cất chứa rất phong phú, có rất nhiều đan dược và khoáng thạch, bày ra khắp mấy vách tường. Thứ này ta cũng chưa từng thấy qua. Các loại bí điển bên kia đều là thần cấp. Hạ Ngôn nhìn thấy các loại bí tịch đặt trên các loại gỗ đặc biệt. Khiếp thật. Những bí điển thần cấp này đều cần 500 điểm giá trị tu luyện mới đổi được. Hạ Ngôn nhìn những bí điển dùng ngọc bích để chế tác này. Ngoài bí điển thần cấp có một cổ năng lượng ôn hòa quanh quẩn. Nơi kia lại là các loại vũ khí. Hạ Ngôn đi về phía bày các loại vũ khí đao, kiếm, câu, tiên. Cái gì cũng có.